Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270. Này nhất chiêu dâu xồm chơi qua chiêu số, trước nay không nghĩ tới Hầu Dĩnh bọn họ sẽ đồng dạng dùng ở trên người mình, Chu Điền Dịch còn sợ. Bọn họ nghe không hiểu, giao lưu hoàn toàn dùng bọn họ bản thổ ngôn ngữ, ta là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở các ngươi một câu. Chúng ta Hoa Quốc dị năng giả tính tình đều không phải quá hảo. Ghét nhất bị người lừa gạt, đệ nhị chán ghét chính là có người thiếu chúng ta tinh hạch không còn. Nếu ai đem này hai điểm đều phạm vào, tấm tắc, kia đừng trách ta không trước tiên cho các ngươi cơ hội a. Nga, tiểu vương tử như vậy hiểu biết chúng ta Hoa Quốc văn hóa. Hẳn là biết chúng ta Hoa Quốc tự cổ chí kim nổi tiếng nhất một loại hình phạt đi. Dâu xồm, ngoặc kép, ta không rõ ngươi nói chính là cái gì, Chu Điền Dịch. Không quan hệ, ta sẽ tận nghĩa vụ nói cho ngươi. Rất đơn giản, đó chính là liên lụy. Một người phạm vào sai, hắn cả nhà cho hắn mua đơn. Người một nhà phạm vào sai, toàn tộc người mua đơn. Nhất tộc phạm nhân sai, bọn họ toàn thành người cho bọn hắn mua đơn. Tiểu vương tử, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Có phải hay không áp xúc nhân loại trí tuệ tinh hoa? Làm người bội phục, dâu xồm, ngoặc kép, đầu lĩnh, đây là uy hiếp đi. Chu Điền Dịch quay đầu lại lớn tiếng mà cùng Hầu Dĩnh dùng Hoa Quốc lời nói vạch trần bọn họ ý đồ. Quỵt nợ hành vi, Hầu Dĩnh liền cười, ta đại khái đã quên nhắc nhở các ngươi. Ta sát tang thi bản lĩnh ở cuộc đời của ta lý lịch chỉ có thể chụp đệ nhị. Sát dị năng giả, làm cho bọn họ sống không bằng chết, mới là đệ nhất, bất quá đáng tiếc, thật lâu không cơ hội nếm thử. Như thế nào, đầu lĩnh tiên sinh, người muốn cho ta hôm nay tới thử một lần thân thủ có hay không lùi bước sao? Chu Điền Dịch ở dâu xồm phía trước cao giọng một chữ không kém mà phiên dịch. Đoạt lấy đối thoại quyền chủ động, đầu lĩnh bọn họ duy nhất ưu thế cũng mất đi cuối cùng. Sợ hãi với Hầu Dĩnh bọn họ ba ngày qua sát tang thi năng lực. Bọn họ lại không cam nguyện cũng chỉ có thể đem tinh hạch hai tay dâng lên, Hầu Dĩnh lúc này mới cười. Chúng ta nhiệm vụ kết thúc, nghỉ ngơi tốt liền rời đi. Đầu lĩnh tiên sinh cũng không cần cố ý tặng. Bất quá, có chuyện ta còn muốn nhắc nhở các ngươi, đầu lĩnh dâu xồm bọn họ nhắc tới một lòng. Sợ hắn công phu sư tử ngoạm. Nhưng không nghĩ tới Hầu Dĩnh kế tiếp hoàn toàn vượt qua bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực Hầu Dĩnh. Nói, tang thi là có thể sống lại. Các ngươi cũng nên cảm giác được. Bất luận các ngươi như thế nào sát tang thi. Mỗi lần tang thi chiều tang thi số lượng cũng chưa từng có giảm bớt quá. Ngoài thành những cái đó tang thi cũng giống nhau. Trừ phi đưa bọn họ hoàn toàn đốt thành tro. Nếu không, qua không bao lâu. Bọn họ liền sẽ một lần nữa bò dậy, nghe được Chu Điền Dịch phiên dịch đầu lĩnh cùng mọi người đều. Sợ tới mức không nhẹ, đầu lĩnh càng là nói. Đa tạ Hầu tiên sinh nhắc nhở, ta đây liền làm người đi thiêu. Này liền đi, gờ, trước hết nghe ta đem nói lời nói, hắn ngăn đón hiệu suất lập tức mạnh thêm đầu lĩnh. Cười tủm tỉm nói, này trong hoàn cảnh tất cả đều là tang thi virus. Tựa như cây cối hấp thu CO2 giống nhau, tang thi cũng phụ trách hấp thu này đó dư thừa tang thi virus. Nếu tang thi tất cả đều đốt thành tro, như vậy tang thi virus vật dẫn cũng liền không có. Kế tiếp tang thi virus, cũng chính là các ngươi trong miệng ma quỷ, đem bám vào các ngươi trên người, đem các ngươi hoàn toàn biến thành tang thi thay thế được những cái đó bị thiêu quang tang thi, đầu. Lĩnh cái này không chỉ có riêng là kinh hách, hắn hoảng sợ mà đứng lên. Hầu tiên sinh, kia này có cái gì biện pháp giải quyết sao? Trước mắt không có, Hầu Dĩnh tiếc nuối mà một buông tay. Thương mà không giúp gì được nói. Nhân loại cùng tang thi đấu tranh ở hoàn toàn tiêu vong này đó tang thi virus phía trước. Đều là vĩnh viễn, một khắc cũng không thể ngừng lại. Ai cũng không có lối tắt ngô. Lại nói tiếp. Ta thật đúng là vì các ngươi nơi này cảm thấy lo lắng. Ngươi nhìn xem, như vậy đơn sơ hoàn cảnh, tường thành cũng khiêng không được cao cấp tang thi một kích. Các ngươi nhiều người như vậy đều không đủ tang thi tắc kẽ răng. liền đáp người tường chạy trốn thời gian đều không có, lại không có phòng hộ cháo, lại không có tang thi đuổi đi tề, lại không có nhiều ít dị năng vũ khí. Tấm tác, đáng thương nột đầu lĩnh cao giọng nói, thỉnh hầu tiên sinh trợ giúp chúng ta, thượng đế sẽ phù hộ của các ngươi, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi có thể cầu nguyện thượng đế cứu vớt các ngươi. Bất quá liền không cần mang lên ta, trong lòng ta chỉ có Phật tổ, hơn nữa cùng thượng đế hắn lão nhân ra ngôn ngữ không thông. Chỉ sợ không thể giao lưu. Chu Điền Dịch phiên dịch nói âm rơi xuống. Đầu lĩnh mặt đều tái rồi, sâu sồm kịp thời nói. Hầu đội trưởng, thỉnh nói cho chúng ta biết chúng ta nên làm như thế nào. Hầu Dĩnh đối hắn nhưng không có sắc mặt tốt, kia thật đúng là xin lỗi. Này không ở ta nhiệm vụ trong phạm vi, ta không có nghĩa vụ miễn phí cho các ngươi làm bất luận cái gì giải đáp, hầu đội trưởng yêu cầu. Cái gì, chỉ cần chúng ta, người cảm thấy, ta sẽ thiếu các ngươi có đồ vật. Hầu Dĩnh hoàn toàn buông gương mặt tươi cười, hư lạnh mà nhìn hắn, dâu sồm biết bọn họ đây là muốn trở mặt vô tình. Tức khắc thầm hận vừa rồi đem đuôi khoản cho bọn họ. Nếu không, Hầu Dĩnh lại nói. Đúng rồi, tiểu vương tử, có chuyện ta vẫn luôn đã quên nhắc nhở ngươi. Chúng ta Hoa Quốc có một loại dị năng, gọi là thuật đọc tâm. Hắn có thể trợ giúp chúng ta nhìn thấu dấu ở mọi người nội tâm dơ bẩn. Bọn họ bất luận cái gì ý tưởng. Cho nên, ngươi vừa rồi mắng ta nói, liền tính thay đổi một loại ngôn ngữ. Ta nhưng cũng là nghe được Nga, dâu sồm, ngoặc kép, đầu lĩnh lập tức tạ lỗi. Hầu Dĩnh vẫy vẫy tay, lại là liền rượu đều lười đến uống lên, đứng dậy cáo từ rời đi, đầu lĩnh vội đuổi theo trước một bước. Cao giọng hỏi hay không có thể mang theo bọn họ đại biểu cùng trở lại Hoàng Hà căn cứ. Tự mình đàm phán viện trợ công việc, Hầu Dĩnh quay đầu lại. Xin lỗi, này không ở ta chức trách trong phạm vi. Chúng ta lúc sau thời gian rất bận chỉ sợ không có cơ hội chiêu đãi các vị, dâu sồm. Chính là tiện đường, Chu Điền Dịch nhịn không được cười. Dùng Bắc Quốc nói, tiểu vương tử, người này EQ cũng thật không dám khen tặng, không thấy ra tới chúng ta phi thường chán ghét ngươi cùng ngươi tương quan người sao? Các ngươi phía trước như thế nào đi Hoa Quốc, hiện tại còn có thể như thế nào đi? Đừng cho là ta nhóm cho ngươi một lần phương tiện, ngươi là có thể đủ vẫn luôn chiếm chúng ta chiến đội tiện nghi. Chúng ta thật sự thực không thưởng thức các ngươi loại này phẩm cách. Tiếp theo gặp được chúng ta Hoa Quốc căn cứ người lãnh đạo. Chúng ta cũng sẽ hảo hảo tuyên dương một chút ở chỗ này trải qua. Nga, đầu lĩnh tiên sinh đại khái không biết chúng ta chiến đội ở Hoa Quốc 4 người loại trong căn cứ. Đều là đặc cấp chiến đội. Có quyền lên tiếng, đến lúc đó, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo mà một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Ngô Hoan bọn họ đều ở đầu lĩnh. Bọn họ lục mặt, không phúc hậu mà nở nụ cười. Chương 328 tiêu tan hiềm khích lúc trước, lâu đài ở tầm mắt ở càng ngày càng xa. Hầu Dĩnh bọn họ liền qua đêm đều thiếu phụng, ra cái gọi là Khánh Công Yến liền bước lên đường về, Ngô Hoan thu hồi tầm mắt. Nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, hầu đội cuối cùng lời khuyên khiến bọn họ đêm nay uống xong đi rượu toàn biến khổ. Này đàn quy tôn tử, còn tưởng rằng lấy như vậy một chút tinh hạch chúng ta phải cho bọn hắn bán mạng. Cái gì đức hạnh, Hầu Dĩnh, ta nói nhưng tất cả đều là đại lời nói thật, cũng không biết bọn họ thích nghe không thích nghe, thích nghe không thích nghe không quan trọng. Chờ chúng ta trở về cùng phía trên hào hào nói một câu. Không cho bọn họ thoát một tầng ra. Đừng nghĩ từ chúng ta nơi này lấy đi một cây thảo, Ngô Hoan cũng buông ra lá gan, Chu Điền Dịch nói. Hai ngày này ta cũng nghe nói một chút. Cái kia cái gì đầu lĩnh cùng con của hắn nhóm dị năng tất cả đều là tinh hạch đôi đi lên. Bọn họ giống như trước kia là Bắc Quốc cái gì công tước. Cái kia lâu đài chủ nhân. Sau lại tiếp nhận người sống sót, một cái là vì bảo hộ chính mình, một cái là vì hướng bọn họ trưng thu tinh hạch, thật muốn đánh lên tới. Bọn họ còn không nhất định là phía dưới dị năng giả đối thủ đâu, trách không được bọn họ như vậy. Không dính khói lửa phàm tục, Võ Nam cũng cười, Giây lát lại than nói, này đó dị năng giả cũng là xui xẻo, gặp gỡ như vậy một cái quản sự, Hầu Dĩnh, có nhân thì có quả, người khác sự tình chúng ta cũng đừng nhọc lòng, Lý Hiên Viên ở khoang điều khiển nội. Nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ngô Hoan bọn họ mồm năm miệng 10 mà nói lên hai ngày này. Săn tinh trải qua, lần này huấn luyện làm cho bọn họ được lợi không ít, cùng Lý Hầu chiến đội quan hệ cũng kéo gần lại rất nhiều, bởi vậy hiện tại lãnh giáo khởi một ít chiến kỹ cũng buông ra tay chân. Võ Nam cùng Chu Điền Dịch cũng sớm buông xuống lúc trước đối cửu vĩ chiến đội thành kiến. Đối bọn họ đảo cũng không tàng tư, có thể nói cũng không giấu giếm, mơ siêu rốt cuộc tựa như Hầu Ca nói như vậy. Bọn họ đều là hiện tại hoặc là về sau Hoàng Hà căn cứ trụ cột vững vàng. Dựa bọn họ khởi động toàn bộ căn cứ là không hiện thực. Huống chi bọn họ còn có con khỉ nhỏ đâu, như thế nào có thể chỉ xem lập tức cuối cùng. Ngô Hoan còn ngồi nghiêm chỉnh nói. Trước kia ta làm những cái đó hồ đồ sự, còn tỉnh Hầu đội cùng các vị không cần để ở trong lòng. Quay đầu lại ngẫm lại lúc ấy thật đúng là, ai, Hầu đội các ngươi nếu là trong lòng còn nhớ chuyện này. Nên như thế nào bồi tội, đều có gì cứ nói, lưu ta một cái mệnh, mặt khác đều hảo thuyết, Hầu Dĩnh xua xua tay. Hắn nếu là không buông tha chuyện này. Cửu vĩ chiến đội ở Hoàng Hà căn cứ lại như thế nào là hôm nay này phó hảo phong cảnh. Huống chi, hắn người này ân oán phân minh, lúc trước nên hướng cửu vĩ chiến đội thảo cũng sớm tính cả lợi tức cùng nhau lấy về tới, Võ Nam còn. Nói, Ngô đội, chuyện này chúng ta về sau cũng đừng nhắc lại đi, chúng ta đội trưởng cũng không phải trí tuệ so cơ ngực còn đại. Chúng ta chỉ nhớ cũng không như vậy hảo, Chu Điền Dịch phụt một tiếng. Vỗ hắn đầu nói, ngươi như vậy hiểu biết Hầu Ca thân thể. Hiên Viên biết không, Võ Nam, ngoặc kép, Lý Hiên Viên ngoéo một cái môi. Không quay đầu lại để ý tới bọn họ trở lại Hoàng Hà căn cứ trước. Hầu Dĩnh làm chủ đem từ Bắc Quốc căn cứ bắt được 1.000 vạn tinh hạch phân ra một nửa cấp cửu vĩ. Chiến đội, Ngô Hoan chịu chi hổ thẹn. Phía trước huấn luyện đoạt được tinh hạch đều là ở Lý Hiên Viên dưới sự trợ giúp bắt được bọn họ. Cũng toàn bộ về chính mình, bọn họ chuyến này đối nhiệm vụ không xuất lực còn cho bọn hắn thêm không ít phiền toái. Chỗ nào còn có thể chiếm Lý Hầu chiến đội tiện nghi. Nhưng Hầu Dĩnh kiên trì, hắn cũng liền thoải mái hào phóng mà nhận lấy, Hầu Dĩnh 4 người ở Hoàng Hà căn cứ ở 1 ngày. Tiếp đi Lý chờ mang theo 50 cái kỹ thuật công trở lại Kính Hồ Sơn, con khỉ nhỏ cũng ở Hoàng Hà căn. Cứ ngây người 10 ngày qua, chiến đội mọi người đều rất tưởng niệm, cũng chưa cho hắn xuống đất cơ hội. Từng cái ôm quà an bài hảo kia 50 cái dị năng giả cùng người thường kiêm có từ Hoàng Hà căn cứ mang. Đến hỗ trợ tu sửa vệ tinh trạm kỹ thuật công. Hầu Dĩnh bọn họ mới nói lên lần này Bắc Quốc hành trình, Lý Hiên Viên đã dựa theo Hầu Dĩnh ý tứ ở mấy cái cách ly cháo sắp đặt trọng lực huyền phù dị năng vũ khí. Hầu Dĩnh từ hắn chứa đựng túi lấy ra tam khối lỏa vẫn để vào. Treo ở trong đó lỏa vẫn cùng bọn họ phía trước nhìn thấy kia khối đen như mực tràn ngập tang thi. Virus lỏa vẫn hoàn toàn bất đồng. Lý chờ sở trường vỗ vỗ cách hắn gần nhất cách ly cái lồng. Rất là tò mò, Hầu Dĩnh làm Sa Thiến Thiến đem hắn ôm xa chút, toàn trong đội nữ tính liền nàng kết. Quá hôn, tuy rằng không có chính mình hài tử, nhưng mất đi trượng phu lúc sau nàng đem cảm tình ký thác ở Lý chờ trên người. Rất là ỷ lại hắn, nàng lại có công Tôn Tịnh cùng Diệp Tuệ chung sở không có mẫu tính tinh tế. Rất biết chiếu cố hài tử. Lý Trở cũng rất thích nàng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng liền tùy nàng đi, đây là vẫn thạch nguyên thể, Hầu Dĩnh nói như thế, giống như vậy một viên bóng rổ đại nguyên thể. Cũng đủ ta bổ sung 3 lần 27 cấp dị năng năng lượng. Hơn nữa nó có thể tự động hấp thu năng lượng bổ túc. Ngô, nói như thế, nếu nói Kính Hồ là phát điện chạm nói. Hắn chính là di động nguồn điện, mọi người lĩnh hội. Kiều Đại Dã nói, Hầu Ca ở đáy biển cùng sa mạc đều gặp qua nguyên thể thiên thạch. cũng chính là 2 mét cao tả hữu đại thạch đầu. Này viên lòa vẫn cũng có hắn 1% lớn, nhưng như vậy tính lên, nó năng lượng còn không đủ nguyên thể 1/1000 Hầu Dĩnh. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này, dừng một chút, Hầu Dĩnh mới tiếp tục nói. Bất quá hiện tại chỉ là một chút ý tưởng, hết thảy còn phải đợi cơ trạm kiến hào. Biết rõ ràng bên ngoài tình huống mới có thể có định luận, Lưu Chiêm cả kinh. Hầu ca ngươi là nói, thật sự khả năng có lần thứ hai mà thế. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, nếu phù hợp ta suy đoán nói, tình huống ngược lại không có như vậy không xong. Hào, đều thả lòng điểm, chuyện này hiện tại cấp cũng không có biện pháp. Chúng ta khả năng cho phép sự tình trước làm lên, hắn nối tiếp xuống dưới sự tình làm an bài, Hầu. Dĩnh chính mình tính toán sau giờ ngọ liền đi xem kia viên lỏa vẫn. Như thế tang thi virus không có bị thanh trừ nói, liền mang đi kính hồ một chuyến, nơi nào tang thi động vật cấp bậc đều cũng đủ cao. Này đó tang thi virus sẽ làm 10 tới cấp tang thi sinh ra lần thứ hai dị biến. Đối chúng nó lại còn tạo không thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn xác định điểm này, tự nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên, đến nỗi những người khác. Hầu Dĩnh như thế an bài, Hiên Viên hai ngày này xuống tay là một chút tồn trữ nhà ấm. Dùng để loại biến dị bụi cây, ở vệ tinh trạm thành lập lên xác định bên ngoài tình huống trước. Lỏa vẫn tồn tại tạm thời không thể tuyên dương đi ra ngoài. Hiên Viên đối biến dị bụi cây cùng lỏa vẫn yêu cầu chú ý địa phương đều có nắm chắc. Chuyện này không thể giả người khác tay, cho nên mấy ngày nay Đào ca, vì vệ tinh trạm sự vẫn là từ ngươi cùng A Chiếm tới an bài. Còn có Công Tôn, ngươi trên tay giải dược có thể tiếp tục làm, ta còn có việc giao cho ngươi cùng Tiểu Hạ Tiểu Hài. Hết chương.